Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1656, Đan Thành Nguy Cơ. Ta nếu muốn đi, ngươi có thể ngăn cản ta. Diệp Thần mắt thấy hình thiên bản mặt nhọn kia, mười phần khinh bỉ nói ra. Đối với hắn mà nói, hiện tại duy nhất muốn làm sự tình, chỉ là sát đế sông. Về phần hắn, căn bản không có mảy may hứng thú. Cho nên, có thể bằng nhanh nhất phương thức tiến vào nơi này tốt nhất. Nếu không, hắn không ngại dùng cường ngạnh phương thức. A, hình thiên cười, cà lơ phất phơ đi vào Diệp Thần trước mặt. Tiểu tử, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người. Không phủ nhận, ngươi cũng có cuồng vọng tư bản. Trên thân chảy bàn cổ đại đế huyết dịch, còn làm yêu tộc thủ lĩnh, thậm chí thần nông đều vì ngươi chỗ dựa. Nhưng là ngươi không nên quên, tại thượng cổ tình trạng, không phải tất cả mọi người sợ hãi thần nông cùng bàn cổ đại đế. Nói tới chỗ này, hình thiên thân thủ chỉ chính mình, tỉ như ta thì không sợ bọn họ. Bạch, cánh tay hắn hơi hơi dương lên, lộ ra dưới xương sườn vết thương. Loại này thương tổn với ta mà nói thật không tính là gì. Diệp Thần nhìn lấy hình thiên vết thương, vậy mà tại mắt Trần có thể thấy tốc độ phía dưới điên cuồng khôi phục. Hô hấp thời gian, trừ phá nát y phục, hắn thân thể thật giống như cho tới bây giờ không bị thương tổn một dạng. Đối với dạng này khoe khoang, Diệp Thần đáp lại cười lạnh, duỗi ra hai tay xé mở ở ngực y phục. Vừa mới thụ thương rất nhiều, to to nhỏ nhỏ sâu có nông có, điều động sinh tức công pháp, tăng thêm huyền từ trợ giúp, thân thể vết thương khôi phục càng nhanh, chỉ là trong chớp mắt, tất cả vết thương thì biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, hắn da thịt biến đến so trước đó muốn bạch trạch một số. Loại này thương tổn với ta mà nói, càng không đáng giá nhắc tới. Thanh âm trầm thấp nói ra câu nói này, lộ ra lớn như vậy không hài hòa cảm giác. Hình thiên im lặng, hắn vốn là muốn nói cho Diệp Thần, chính mình rất mạnh, mới hiển lộ như vậy một tay, không nghĩ tới Diệp Thần so với chính mình còn lẳng lơ. Vết thương khôi phục tốc độ nhanh hơn chính mình rất nhiều. Phải biết, Diệp Thần vết thương số lượng so hình thiên hay xảy ra. Mời! Hình thiên không nói nhảm nữa, đại thủ chỉ về phía trước, ra hiệu Diệp Thần có thể đi vào. Oanh, theo một tiếng cự tiếng nổ lớn, chỗ có thần giới tu luyện giả rơi vào tuyệt cảnh chi địa. Trúc Dung thân thể khổng lồ đối mặt khí mê tan nổ tung chỉ là hơi chút ngừng dừng một chút. Cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Vô chi phàm nhân, Trúc Dung nhìn về phía cách đó không xa người. Hai con mắt bên trong tản mát ra cực kỳ khủng bố ánh mắt. Bước chân lấy cực nhanh tốc độ phi nước đại. Làm bước chân hắn rơi trên mặt đất, đều sẽ phóng thích chấn tâm hồn người tiếng vang. Phanh phanh phanh phanh, cản, ngăn lại hắn, chấm ngoặc kép, trong đám người không biết là người nào giống một cuống họng. Mọi người cái này mới phản ứng được, trong tay bó đuốc hết thảy ném ra. Oanh! Oanh, chung quanh khí mê tan lại một lần nữa nổ tung, chỉ là lần này bạo tạc lực lượng không lớn bằng lúc trước. Trúc Dung thậm chí ngay cả ngừng dừng một chút đều thiếu nợ thiếu. Giờ khắc này, mọi người hối hận vì cái gì không có nghe theo Diệp Thần ý tứ. Nhiều đào một chút hố sâu, tìm càng nhiều cành cây thân lên men. Hiện tại tốt. Một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chờ đợi bọn hắn chỉ sợ chỉ có tử vong. Phẫn nộ Trúc Dung đã đi vào trước mặt mọi người. Không có cái gì phàn nàn lời nói. Càng không có cái gì dư thừa chiêu thức. Tráng kiện đại thủ trực tiếp vùng vẩy ra ngoài. Xuất tiếng kêu rên liên hồi. Trong nháy mắt, mấy chục cái tính mạng như vậy hoàn tất. Bạch, bỗng nhiên quay đầu. Có người còn đang phản kích. Cái này càng làm cho Trúc Dung phẫn nộ. Búa lớn thình lình xuất hiện tại trong tay. Nằm ngang vỗ xuống. Choảng. cái kia sau lưng đánh lén Trúc Dung tu luyện giả, trong nháy mắt bị đập thành thịt nát, máu tươi văng khắp nơi, tràng diện vô cùng thê thảm. Đi đan thành đi, còn sót lại mấy người sợ mất mật, hai chân run rẩy lợi hại, run run lồng lộng nói một câu như vậy. Không có đáp lời, mấy người nhanh chân liền chạy. Thân là thần giới tu luyện giả, bọn họ từ trước đến nay lấy chính mình cảnh giới làm vinh. Liền xem như đụng phải thật thần loại hình tu luyện giả. Nếu không thì đi theo đường vòng, cũng không có cái gì không nổi. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Trúc Dung, mới phát hiện, chính mình cảnh giới căn bản chính là một cái cặn bã. Cặn bã đến liền chạy trốn tốc độ đều lộ ra chậm như vậy. Bọn họ chạy trốn, đương nhiên chạy không khỏi Trúc Dung ánh mắt, giận quát một tiếng, bước chân đuổi theo. Trên thế gian không có nhiều như vậy may mắn, cũng không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Thực lực tuyệt đối trước mặt, tánh mạng chẳng qua là người khác đồ chơi. Mấy cái người tu luyện người không thể may mắn thoát khỏi. Vẻn vẹn mấy trăm mét khoảng cách, liền đã đánh mất tánh mạng. Theo lấy bọn hắn chết, Trúc Dung cũng không có lập tức rời đi, mà chính là rất tàn nhẫn một màn phát sinh. Hắn tại uống máu, nhặt lên những người tu luyện kia thân thể đặt ở bên miệng điên cuồng hút máu. Người đáng thương a, cho dù chết, thi thể cũng đều bị hút khô, trở thành một bộ khô cạn thây khô. Lại nói đan thành, Lại Thiên kẻ cầm đầu đứng tại mọi người phía trước nhất. Cũng không phải là bởi vì hắn cảnh giới tối cao, mà chính là hắn so bất luận kẻ nào mưu ma trước quỷ đều nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, sau lưng Lại Thiên lít nha lít nhít tất cả đều là người. Trúc Dung đến về sau, phần lớn người đều lựa chọn đi vào đan thành, bởi vì nơi này đã từng là Bắc Minh Hoàng Thành. Có Bắc Minh Thần, lời nói đầu nói qua. Lần trước tam giới đại loạn thời điểm, Bắc Minh Thần thì tham dự, đồng thời sống sót, muốn tới sao? Lại Thiên nghiền ngẫm lẩm bẩm một câu. Nói thật, hắn rất khẩn trương, thậm chí trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhưng là hắn không sợ, bởi vì hắn tin tưởng Diệp Thần, coi như mình chết, gia hỏa này cũng sẽ đem mình theo quỷ môn quan lôi ra đến. Huynh đệ, làm sao làm? Triệu Thần húc động đậy thân thể đi vào Lại Thiên bên cạnh hỏi. Đi vào thần giới về sau, Triệu Thần húc ngạo khí thu liễm không ít, bởi vì hắn cảnh giới ở chỗ này thật không tính là cái gì nghiêu bức. Vẫn là điệu thấp một chút tốt. Lại Thiên nghe vậy, cũng không trả lời ngay, mà chính là quay đầu nhìn về phía Bạch Thi Ngưng. Tẩu tử, chấm ngoặc kép. Bạch Thi Ngưng mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, cái kia làm đều làm. Nghe đến đó, Lại Thiên cười hắc hắc, hôm nay cuối cùng là để lão tử làm náo động. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Thần Húc, làm một cái an tâm biểu lộ, yên tâm đi, nếu là hắn dám đến, lão tử thì nổ bay hắn. Có lẽ là bởi vì Lại Thiên cái kia cỗ nghiền ngẫm ngự khí. Cũng có thể là bởi vì Triệu Thần Húc giải Lại Thiên âm ngoan. Bỏ xuống trong lòng khẩn trương, nhấp nhô hồi một câu. Cái kia chính là làm càn rỡ đi. Đối đi, Lại Thiên gật gật đầu. Huynh có Trần Trúc nói ra. Không có ai biết đan thành chung quanh lớn bao nhiêu hố sâu. Chỉ là biết tại Diệp Thần đưa ra yêu cầu này về sau. Đan thành rất nhiều người liền không có rảnh rỗi. Không biết ngày đêm đào, cành cây thân càng là đại lượng lưu giữ bỏ vào. Theo một cái tiếng bước chân xuất hiện, đan thành tất cả mọi người nín thở ngưng thần, ánh mắt hướng về thanh âm phần cuối nhìn lại. Nơi xa phần cuối xuất hiện một thân ảnh. Trúc Dung rốt cục lộ ra toàn cảnh, so với giết chết Hư Linh Sơn lão nhân thời điểm. Gia hỏa này chỉnh một chút bành trướng ba vòng, thân cao không sai biệt lắm có 2 mét, cũng biến thành càng thêm khôi ngô. Lại Thiên thật xa nhìn thấy Trúc Dung về sau, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là liên tục run rẩy khóe miệng,